bị ma diệt đến triệt để như vậy sao? Tất cả mọi người không có đáp án. Vô số tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần ở trong vạn thi hoang tìm kiếm, căn bản cũng không có tìm kiếm được bọn hãn đỡ vật muốn. Đây không phải ma diệt đơn giản như vậy. Tiến vào vạn thi hoang thời điểm, đầu lâu không khỏi nói thầm một tiếng. Nói ra, thế này sao lại là việc gì người? Căn bản cũng không có người sống nha. Người sống là có, Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra. Chỉ bất quá không phải trong tưởng tượng người sống thôi. Vậy ngươi tới đây tìm cái gì? Đồ đệ của ngươi một gờ ít đều để người ta trực tiếp cho ma diệt. Đầu lâu không khỏi nói thầm. Chẳng lẽ nơi này còn cất giấu bí mật gì không thành? Đó là đương nhỉ, Ý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, có người cho là đã không có bí mật. Trên thực tế, tại bí mật phía sau, vẫn còn có dấu bí mật. Ha ha, vậy ngươi liền không đi nói một tiếng. Đầu lâu cười hắc hắc nói ra. Lý Thất làm nhàn nhạt nói ra. Mã biết người, hắn là mà biết, không cần đi nói, trong lòng biết liền có thế. Ha ha, thật là như vậy phải không? Đầu lâu đối với Lý Thất dạ lời như vậy một câu cũng không tin. Cười hắc hắc một chút, nói ra, chỉ sợ ngươi là muốn đem người hố xê hết đi. Có người tự nhận là em chắc thắng lợi trong tay. Chẳng qua là âm mưu của ngươi tính toán bên trong thôi. Nơi nào có âm mưu gì? Lý Thất dạ nhẹ nhàng lắc đu, nói ra, hết thầy đều có nhân ý sự tình thôi. Hắc, hắc, hắc, đầu lâu cũng không khỏi nở nụ cười. Nhàn nhạt nói gọi là hết thảy đều có nhân ý sự tình. Vậy chỉ bất quá là bọn hắn tự nhận là chính mình nắm giữ quyền sở hữu thôi, tự nhận là mình mới là cả sự kiện chủ đạo. Hắc, nhưng lại không biết, từ đầu đến cuối, chính hắn chẳng qua là thăng hề thôi. Lời này của ngươi nói là ai đây? Lý Thất Dạng nở nụ cười, nhìn xem đầu lâu, Tiên Thành Thiên, Báo Phác, hai đại thuộc địa, liên xem như Trảm Tam Sinh tiểu tử kia, chỉ sợ đều là giống nhau. Đầu lâu cười lạnh nói ra, nơi nào có chuyện như vậy đâu, người người đều có chính mình nắm chắc thắng lợi. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, phi, đầu lâu căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạng mà nói. Cười lạnh nói ra, người cùng hắn đem tất cả mọi người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hắc, hai người các ngươi muốn liên thủ đùa bồn tất cả mọi người thời điểm, ai có thể trốn được? Đây chính là có lẽ có chỉ tội. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, cũng không có chuyện như vậy. Thật sao? Hắn lưu cho đồ vật của ngươi, ngươi vừa vặn lấy được. Đây chính là trùng hợp sao? Đầu lâu không khỏi cười lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cái này vên vẹn duyên phận thôi, chưa nói tới cái gì liên thủ. Cũng chưa nói tới xem người khác đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đầu lâu chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Không tin Lý Thất Dạ thuyết pháp như vậy. Mặc dù nói, tại cái này vạn thị hoang chỉ địa, không có cái gì lưu lại, bị ma diệt hết thảy. Nhưng, cất giấu bí mật, không có khả năng thoát khỏi Lý Thất Dạ hai mắt. Tại một mảnh bê di đờ ánh xuyên trong lòng đất, Lý Thất Dạ tiến vào bên trong, phát hiện dị dạng, hắn tiến vào thời điểm, ở trong đất bùn đào ra một cái điểm nhấp nháy, cái này điểm nhấp nháy móc ra đằng sau, đặt ở trong tay xem xét, lại là một cái ngọc thiền, cái này một cái ngọc thiền thoạt nhìn như là bạch ngọc chỗ điêu đục một dạng, mười phần hoàn mỹ, thậm chí có thể nói, nó không có bất kỳ cái gì tì vết. Toàn bộ ngọc thiền vào tay ôn nhuận. Thần kỳ nhất chính là cái này một cái ngọc thiền tản mát ra một sợi lại một sợi ôn nhuận quang mang. Cách chương